Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, kịch đấu. Cái đó là, đứng ở phế tích bên trên, Thôi Lăng trông về phía xa hư không bên trong hai thân ảnh. Nhíu mày mở miệng, trong truyền thuyết đã diệt tộc ma vực Tu La. Thôi đạo hữu cũng cảm thấy đúng. Thiên Kình từ phía sau rảo bước tiến lên một bước, nghiêm mặt mở miệng, ta cũng cảm thấy có chút giống. Xem ra là thật, nghe nói, ma vực Tu La trời sinh tính hiếu chiến, mừng huyết nhục, chém giết, hiện tại xem tới, quả nhiên, Thôi Lăng ánh mắt phức tạp, yếu ớt thở dài, bực này thượng cổ dị loại, một khi trưởng thành liền có thể so nguyên thần tu sĩ. Đông Phương đạo hữu cũng không biết từ nơi nào tìm một bộ nhục thân. Xác nhận đoạt xá chiếm giữ. Hừ, một bên Thiên Kình hừ lạnh. Bực này dị loại, nhục thân chính là nguyên thần. Chiếm giữ nó nhục thân, chính mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cũng khó trách, trong chàng yên tĩnh, thật lâu, Quỷ Vương mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Cái kia, Tôn đạo hữu làm sao bây giờ? Minh chủ giết hắn, kiếm môn truy cứu làm sao bây giờ? Thôi Lăng cười khổ, việc này, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Tất cả mọi người lần thứ hai im lặng, không ai cảm thấy Tôn Hằng có thể chạy ra một kiếp này. Tấm che bên ngoài, là vô tận hư không? Một đạo lôi quang từ khôi tinh giới nhảy ra, mới thoáng cái vượt qua ngàn dặm chi địa. Phiến khắc thời gian đã mất không thể thấy. Tại hậu phương, có một đạo mây đen theo đuổi không bỏ. Mây đen nhấp nhô, mơ hồ có chúng sinh gào thét gầm thét. Lôi, đột ngột, mênh mông trong hư không đột có một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Sóng âm chấn động vạn dặm, trong đó khí cơ sao động, ngũ hành lực lượng đụng vào nhau. Từng tia điện quang đến đây mà ra. Theo Tôn Hằng một tay Lăng Không ấn xuống, cái này vạn dặm lôi quang đột nhiên hội tụ, hóa thành một đạo chói mắt lôi đình, oanh hướng phía sau cuồn cuộn mây đen. Thần lôi diệt thế, đã từng rất khó thao túng, thậm chí sức liều toàn lực mới có thể thi triển công pháp. Lúc này tại hắn trong tay đã là bình thường, nếu như đem kim đan so sánh với trứng gà, chỉ có thể bị động cảm ứng thiên địa. Như thế nguyên thần chính là từ đó sinh ra hài nhi. Vẻn vẹn là tự chủ năng lực đã tăng lên rất nhiều, thao túng thiên địa chi lực đã thành bản năng, đã từng bất lực thi triển công pháp cũng triệt để đã mất đi hạn chế. Từ đó, nhân tộc cũng cùng những cái kia theo thiên địa đại đạo bên trong thai nghén mà ra thượng cổ dị loại lại không khác nhau. Kẹt, không có tiếng sấm vang rền, cũng không kinh lôi chấn động, chỉ có một tiếng hư không nứt ra thanh âm vang lên. Mà cái kia lôi đình cũng rơi trên mây đen, bành, một thoáng thời gian, lôi quang như pháo hoa tỏa ra, một vật đột nhiên xuyên phá lôi đình, từ đó hung hăng xông ra. Kia là một cái sơn hắc cương xiên, cương xoa dài đến gần ngàn trượng, như là một tòa xuyên trời cự phong, nắm xiên người càng là kinh khủng, thân hình như dãy núi, đôi mắt một dạng nhật nguyệt, màu đen bên trong mang theo ám kim màu da, để cho hắn nhìn qua giống như đến từ viễn cổ cự nhân, có thể truy tinh nắm nguyệt. Chết đi, Đông Phương Hiển gầm thét, hắn thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, không ngờ vượt qua vạn dặm xa. Trong tay cương xoa vung lên, hư không đã vỡ ra một đạo to lớn lỗ hổng. Phía dưới, Tôn Hằng thân hình giống như không chút nào thu hút cho bụi, lại bị người khổng lồ này gắt gao khóa chặt. Hô, mắt thấy chỉ bằng vào tốc độ bay khó mà thoát khỏi đối phương. Tôn Hằng cũng là hai mắt ngưng tụ, nhẹ phun một ngụm khí tức. Cùng lúc đó, tại trong thức hải của hắn, chúng sinh thần hồn lực lượng lặng yên hội tụ, một thanh vô hình vô tướng đao quang cũng trong nháy mắt chém ra. Thái thượng trảm niệm đao, xoạt, đao quang giống như rơi vào một cái khắp nơi trên đất, giết chóc Tu La Chàng bên trong. Tôn Hằng hai mắt đỏ lên, trong lòng nảy sinh một luồng lệ khí, mà cái kia Đông Phương Hiển cũng là thân hình cứng đờ, trong hai mắt thần quang hơi ngầm, bất quá thoáng qua liền điên cuồng phóng đại. A, tiếng gầm gừ vang vọng vạn dặm, Đông Phương Hiển vung tay gầm thét, lửa giận trong lòng càng phát ra cuồng bạo. Cái này một tái thái thượng trảm niệm đao không những không thể trọng thương hắn, ngược lại triệt để khơi dậy trong lòng hắn lửa giận. Mà một sát na này chậm chạp, Tôn Hằng cũng lần thứ hai thoát ra vạn dặm, thân hình nhoáng lên, 36 chuôi phi kiếm hiện ra tại chỗ, thiên cương 36 kiếm quyết. Mỗi một chuôi phi kiếm đều là lấy một cái tinh hạch luyện chế mà thành, vẻn vẹn là độ cứng đã có thể so pháp bảo, gia trì kiếm khí sau đó, uy năng càng tăng lên gấp bội. Đi, trong bóng tối, đột có tinh quang chớp động, phi kiếm kích phát kiếm khí, hợp thành tinh hà, trong nháy mắt đã khắp cả trải vạn dặm, mênh mông bành trướng kiếm khí lẫn nhau va chạm. Diễn lại tinh hà biến hóa, tuy chỉ có 36 đạo kiếm khí, lại phảng phất đã đem chu thiên số lượng toàn bộ đưa vào trong đó. Kiếm khí không ngừng kích phát, uy năng cũng không ngừng bành trướng, tinh quang chi rực rỡ, tựa hồ đã đè xuống phương xa rất nhiều ngôi sao. Kinh khủng chi uy cũng làm cho phương này hư không khó có thể chịu đựng tinh hà kiếm khí. Mà tại cái này kiếm khí kích thích phía dưới, Đông Phương Hiển thần thức cũng hiển hiện trong nháy mắt thanh minh. Đôi mắt bên trong càng là lộ ra một chút e ngại. Ngươi quả thật là kiếm môn đệ tử. Có thể cái này quệt thanh minh thoáng qua liền mất, vô cùng vô tận bi phẫn triệt để đè xuống trong lòng của hắn lý trí. Khát máu giết chóc dục vọng, lần thứ hai chiếm thượng phong, giết. Một tiếng gầm nhẹ, đầu này ma vực Tu La Vũ Động Cương Xoa, chính diện cùng cái kia rực rỡ tinh hà đụng vào nhau. Hắn động tác đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa giết chóc chí đạo, mỗi một cái động tác đều có thể nói hoàn mỹ. Thân hình lay động, kinh khủng chi uy bộc phát, cương xoa tách ra điểm điểm hàn quang, thậm chí đè xuống cái này rực rỡ tinh hà. Oanh! Kinh khủng ba động, tại cái này mênh mông trong hư không đẩy ra mấy chục vạn dặm xa. Tựa như ngôi sao đầy trời chấn động rớt xuống, có thể gặp tại người khổng lồ kia va chạm phía dưới. Vô số tinh quang vẩy ra bốn phương, cách xa mà nhìn, nơi đây tinh quang rực rỡ, tựa như ức vạn lưu lại xẹt qua chân trời, kéo dài không thôi. Mà toàn lực ngự sử tinh thần kiếm khí Tôn Hằng cũng không nhịn được hai mắt co rụt lại, mắt lộ ra vẻ rung động. Vậy mà mạnh như vậy, tại hắn chưa hề tiến cấp nguyên thần thời khắc liền có thể tùy tiện chém giết một kiếp nguyên thần, bây giờ thực lực bảo tăng, liền xem như nhị kiếp nguyên thần cũng không phải đối thủ. Nhưng bây giờ Đông Phương Hiển bộ thân thể này bày ra thực lực tuyệt sẽ không so tam kiếp nguyên thần chân nhân hơi yếu. Cho ta tản ra, bành, trong tiếng giống giận dữ, ma vực Tu La chấn động cương xoa, xung quanh ngôi sao lại khó thành thành trận, riêng phần mình bay ra, mà có cái này ngắn ngủi trì hoãn hơi thở chi không. Tôn Hằng cũng tế ra trong cơ thể một món khác pháp bảo. Thiên lôi phong, vù vù. Có thể gặp lôi quang phun trào, như 33 tầng trời, mang theo cỗ trấn áp thiên địa vạn vật chi ý, lặng yên hiện lên ở hư không bên trong. Đi, theo Tôn Hằng một tay chỉ một cái, thiên lôi phong đã là hóa thành một đạo lôi quang, đánh phía Đông Phương Hiển, lôi quang lấp lánh vạn dặm, giam cầm một phương hư không, mà vực Tu La nhục thân tuy mạnh, một thời gian lại cũng không tránh kịp, nguy cơ tới người, coi như ý thức hỗn loạn, cỗ này đến từ thượng cổ thân hình vẫn như cũ tự phát sinh ra biến hóa. Ra, tiếng gầm bên trong, tứ cành cánh tay hẳn là từ ma vực Tu La dưới xương sườn sinh ra, mà lại đều cầm một bộ bạch cốt. Thân hình chấn động, sáu tay cùng vung, một đạo kinh khủng hắc quang cũng từ hắn trên người hiện lên. Màu đen thôn phệ hết thảy, sẽ chỉ phản chiếu ngoại giới, tự thân cũng sẽ không phát sáng. Nhưng bây giờ, lại có một vệt hắc quang hiện lên, như là thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Cùng trong chốc lát ngàn vạn lần tăng vọt, lôi quang chí cương chí dương, từ trước đến giờ bị người cho là có thể trừ tà thủ đang. Vừa vặn là tà ma lực lượng khắc tinh, mà lúc này, lôi quang cùng đen tối chạm vào nhau, cũng triệt để kích phát hai phe uy năng. Oanh, khí tức khủng bố ba động chấn động bốn phương, hư không cũng như vải vóc đồng dạng biến bắt đầu vặn vẹo. Bên trong, hai thân ảnh cũng đối đụng vào nhau. Tôn Hằng hiện ra chân thân, cầm trong tay thiên đao, đao đao đủ có thiên lôi tiếng oanh minh, thế như khai thiên, thiên bằng phục ma giáp, huyền vũ chân thân hộ thể, để cho hắn lực phòng ngự không yếu bất luận cái gì tam kiếp nguyên thần. Ma vực Tu La cũng không thua kém bao nhiêu, sáu tay vũ động, bao vây một phương, đem Tôn Hằng áp chế gắt gao. Đông Phương Hiển tựa hồ không thông võ nghệ, có thể cỗ thân thể này bản năng để cho hắn mỗi một cái động tác đều diệu đến đỉnh phong. Soạt, đột ngột, tại ma vực Tu La sau đó, một mặt tấm màn đen lặng yên bày ra, nhẹ nhàng nhoáng lên, đã đem nó bao ở trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục